Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lễ phép thả tay, đang kẹp hai tay của cô, sau đấy bắt lấy tay cô. Loại hành vi này tựa như đối ứng trên thương trường, thân thiết, như là giữ một khoảng cách. Mặc dù như thế, anh vẫn vô cùng có sức hấp dẫn. Lê Tử Á đến giờ phút này mới phát hiện, anh có thể không nhất định là người đàn ông có tiền, nhưng nhất định là một người đàn ông mê người. Đường nét thâm thúy, lông mày rậm, sống mũi thẳng, còn có cặp môi mỏng, cử chỉ ưu nhã. Bộ dáng hiện tại của anh quá hoàn mỹ, thật sự làm cho không người nào có thể liên tưởng tới bộ dáng lúc chật vật của anh là của một người. Không, không khách khí. Lê Tử Ái như bị cái gì dẫn dắt, nói chuyện khách khí về anh. Cô cứu anh một mạng, không biết anh sẽ cảm tạ cô thế nào nha. Xin hỏi một chút, nhà cô có cái gì để ăn không? Bụng của tôi thật đói, tôi nghĩ. Tôi đã quá lâu không có ăn gì rồi, có phải hay không? Anh đã ngủ liền 3 ngày rồi nha. Tôi còn thật sự sợ anh không có tỉnh lại. Đến lúc đó tôi cũng không biết có nên báo cảnh sát hay không. Ồ, thật sao? Khó trách tôi cảm thấy trong bụng trống rỗng. Phó Tần Phong mỉm cười nói. Tôi... Nhà tôi là không có thức ăn, nhưng chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài bán. Bởi Lê Tư Á căn bản sẽ không xuống bếp, cho nên trong tủ lạnh vĩnh viễn chỉ có đồ uống. Đồ ăn không quen đồ ăn mua ngoài. Phó Tần Phong lễ phép cự tuyệt. Nếu như đổi thành người bình thường nói loại lời nói này, nhất định sẽ rước lấy Lê Tử Á xem thường. Nghĩa là bây giờ lời này nghe vào trong tai Lê Tử Á lại thành tin tức vô cùng tốt. Không có thói quen ăn đồ ăn mua ngoài. Tỷ lệ anh là người có tiền càng lớn, bởi vì người có tiền dĩ nhiên không thể nào tùy tiện ăn uống coi như xong. Nghĩ cũng biết nha. Không có vấn đề, Lê Tử Á vỗ ngực bảo đảm. Sau đó cô cầm điện thoại di động lên, đưa tới phòng khách gọi điện thoại. Cố tổng, lại như vậy, khụ khụ. Tôi ngã bệnh. Hôm nay, khụ khụ, thật vất vả có chút muốn ăn, nhưng tôi không có hơi sức đi ra ngoài, khụ khụ, mua đồ ăn. Thanh âm của cô đầy khẩn trương, giống như là giọng điệu của tiểu nữ sinh, hơn nữa còn ốm yếu. Cái gì? Không, không cần, khụ khụ, không cần đến thăm tôi đâu. Tôi chỉ là cảm rằng, ngài bận rộn như vậy, chứ vì tôi mà bận tâm lo nghĩ. Tôi chỉ là muốn ăn, đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm, khụ khụ. Cái gì? Cố tổng, tôi thật sự không biết. Ngài rõ là... Được được, tôi sẽ bảo trọng. Khụ khụ. Chị ngài cũng đừng quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ. Đúng vậy. Thời tiết trở nên lạnh. Ngài thật phải. Khá bảo trọng, tôi rất cảm kích. Ngài... Thật cảm ơn, khụ khụ. Sau khi cúp điện thoại, trong vòng 30 phút, bên trong phòng khách nhà Lê Tư Á bày xếp đầy 30 món ăn. Từ trong thức ăn, món xào, từ món Nhật đến món ăn kiểu Tây Phương đều có. Vị cố tổng kia ra tay thật sự hào phóng. Mặc dù nói lừa gạt người khác quả là không có đạo đức, chỉ là vị trợ giúp người khác thôi. Lê Tử Á tuyệt đối không cảm thấy áy náy. Dù sao Cố Niệm Thành đó là 50 tuổi, còn giấu vợ ra ngoài ăn vụng, coi như đáng để ông ta gặp xui xẻo. Phổ trường như vậy khiến cho Phó Thần Phong xem đến mắt choáng váng. Bởi vì cô gái này thoạt nhìn không giống như là hậu nhân của danh môn. Thế nào có năng lực làm ra một tòa hào trạch, một phòng với rất nhiều nội thất đắt tiền, cùng với một bàn cao lương mỹ vị, thật làm cho anh không nghĩ ra. Cô đến tột cùng là làm cái gì? Vậy mà anh, nhất làm anh kinh ngạc cũng lạ. Thế nào cô biết được tôi thích ăn đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm kia? Không thể nào, khéo như thế. Thật sao, tôi cũng thích ăn nha. Thành công đánh xa gậy thứ nhất, Lê Tử Á mở cờ trong bụng. Vậy thì hưởng thụ thật tốt đi. Cô cầm lên chiếc đũa đưa cho hắn. Đúng rồi, anh tên là gì nhỉ? Tôi... Phó Thần Phong trầm tư một chút trả lời. Tôi không biết. Không biết nói. Ba chữ này đối với Lê Tử Á mà nói thật là sấm sét giữa trời quang. Không có thân phận ở đâu ra địa vị, lấy tiền tài ở đâu nha. Nhưng là cô cũng không có lập tức biểu hiện ra. Chỉ là cố làm sao thoải mái mà vừa ăn vừa hỏi. Anh nói đùa hay sao? Không phải. Phó Thần Phong nghiêm túc trả lời cô. Tôi có thể bởi vì bị đụng nghiêm trọng cho nên tạm thời mất đi trí nhớ. Chỉ là không có quan hệ, tôi còn có một chút ấn tượng mơ hồ. Có thể cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhớ lại được. Lê Tử Á vừa nghe đến câu này, tâm liền chìm xuống. Thời gian phải bao lâu? Tuổi thanh xuân của cô có hạn. Trước tiên tôi có thể ở nơi này không? Phó Thần Phong rất có lễ phép nói lên yêu cầu. Ở đây, nơi này. Lê Tử Á vừa nghe, trong miệng đang nhai đầy thức ăn thiếu chút nữa phụt ra ngoài. Cô nam quả nữ, anh ta sẽ không muốn sảm sợ cô chứ? Tôi mất đi trí nhớ, không có chỗ có thể đi. Chẳng lẽ chỉ là một tên vô lại đi? Chuyện này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net